Không có ngày mai, chương 46, góc truyện audio.com, cầu thang dẫn lên tầng 1 và dẫn ra ngoài đến phía sau nơi từng là chỗ đậu của xe cứu hỏa. Có khoảng sàn rộng đầy phân chuột và những thứ rác ngẫu nhiên đầy. Bí ẩn tích lại trong các tòa nhà đã bỏ đi, những cánh cửa lớn cho xe ra, vào đã bị khóa chặt bằng các thanh sắt han gì cùng ổ khóa cũ. Nhưng ở tường bên trái có một cửa dành cho nhân viên. Đến được đó chẳng phải chuyện dễ, có một lối trống một nửa. Hầu hết rác trên sàn đã bị những bước chân qua lại đá đi, song vẫn còn những mảnh vụn vương lại gây khó khăn cho việc đi chân trần. Cuối cùng tôi dùng cạnh bàn chân gạt những thứ đó đi và bước vào khoảng trống mình vừa tạo ra, mỗi lần một bước. Tiến chậm chạp, nhưng rốt cuộc tôi cũng đến được đó. Cửa dành cho nhân viên đã được lắp khóa mới, nhưng được bố trí để ngăn người ngoài vào chứ không ngăn người ở trong ra. Ở bên trong chỉ có một cái đòn đơn, giản, phía ngoài là khóa số. Tôi tìm được trên sàn một cái nối vòi cứu, hỏa nặng bằng đồng, liền dùng nó để bày cho cửa hé ra một khe. Tôi để, yên như thế để có lối quay vào, rồi bước ra một con ngõ, và, sau hai bước chân cẩn thận tôi đã ở trên vỉa hè phố Ba Tây. Tôi thẳng, tiến tới đại lộ 6, chẳng ai nhìn hai bàn chân tôi, đêm ấy trời nóng, có khối phần da hấp dẫn hơn đang trưng ra, chính tôi còn nhìn lấy một, vài vùng thịt da trong số ấy đấy chứ. Rồi tôi vẫy một chiếc taxi, nó đưa tôi đi 20 khối nhà về phía bắc và nửa khối về phía đông tới cửa hàng Home Depot trên phố 23. Doherty đã nhắc đến địa chỉ này. Trước vụ tấn công dưới lối FDA, búa đã được mua ở đó. Cửa hàng sắp đóng cửa nhưng họ vẫn để tôi vào. Ở khu bán dụng cụ tôi tìm thấy một chiếc xà beng dài 1,5 mét, thanh thép lạnh, dày và khỏe. Đi trở lại quầy tính tiền, thì phải qua khu bán đồ làm vườn. Tôi quyết định dùng một mũi tên bắn hai con chim bằng cách lấy một đôi ủng làm vườn. Chúng trông xấu xí, nhưng còn hơn chẳng có gì. Tôi thanh toán bằng thẻ ATM, tôi biết làm thế nghĩa là để lại manh mối lần theo trong máy tính, song chẳng có lý do gì để che giấu sự thật rằng tôi đã ra ngoài mua vài thứ dụng cụ dùng, kiểu khác thì rồi vụ mua đồ này cũng sẽ lộ rõ. Những chiếc taxi, lượn lờ ở đường phố bên ngoài như thú săn mồi tìm kiếm những người có đồ quá công kình không thể mang được. Xét về mặt kinh tế thì điều này thật khó hiểu, tiết kiệm 5 đô ở cửa hàng lớn bán đồ gia dụng rồi lại chi 8 đô để lôi nó về nhà, nhưng lúc này cách làm ấy lại hợp với tôi. Trong một phút tôi đã lại lên đường trở về phía nam. Tôi xuống xe lên phố 3 ở đoạn gần chứ không sát ngay tòa nhà là đồn cứu hỏa cũ. Phía trước mặt 3 mét tôi trông thấy tay nhân viên y tế bước vào ngõ. Gã này trông sạch sẽ, đã được nghỉ ngơi. Gã mặc quần cô tông chéo, áo phông trắng, đi giày bóng rổ, luân phiên lực lượng tôi đoán thế. Ba gã, nhân viên điều tra liên bang, gác miếu, suốt ngày, tay nhân viên y tế, đảm nhiệm cả đêm, để đảm bảo rằng tới sáng các tù nhân vẫn còn sống. Vì, hiệu quả nhiều hơn vì nhân đạo, tôi tưởng tượng ra rằng luồng thông tin, được coi là thứ quan trọng hơn bất kỳ quyền lợi hay phúc lợi của cá nhân nào. Tôi chuyển xà beng sang tay trái rồi chật vật chạy thật nhanh với đôi ủng cao su rộng đến cửa dành cho nhân viên trước khi gã nhân viên y tế đi hẳn qua đó. Tôi không muốn gã đá bỏ cái nối vòi cứu hỏa và để cánh cửa khép lại sau lưng mình. Việc ấy sẽ gây ra rắc rối mà. Tôi chẳng cần, góc truyện audio.com. Gã nghe thấy tôi liền quay người ở ngay lối vào và giơ hai tay lên phòng thủ. Tôi xô mạnh vào tay này khiến gã loạng choạng lao vào trong. Gã trượt phải rác và khuỵu một gối xuống. Tôi túm lấy cổ gã, giữ ở khoảng cách một tầm tay, ngón chân khẽ đẩy cái nối vòi cứu hỏa. Cho cánh cửa khép lại tới lúc phát ra một tiếng kịch, rồi tôi quay lại định trình bày các giải pháp mà tôi dành cho gã nhân viên y tế, xong. Thấy rằng anh chàng đã hiểu vấn đề rồi. Ngoan ngoãn, hoặc ăn đòn, tay, này chọn cách ngoan ngoãn. Gã phủ phục xuống và giơ hai tay lên, một cử. Chỉ biểu thị cách nói vắn tắt của đầu hàng. Tôi nhấc xà beng ở tay trái, bắt tay nhân viên y tế giơ thẳng hai tay lên đầu và tiến thẳng về phía cầu thang. Gã im thít trên toàn bộ quãng đường xuống tầng hầm. Gã không làm gì khiến tôi phiền lòng khi đi vào căn phòng dùng làm phòng làm việc. Rồi chúng tôi vào căn phòng thứ hai. Tay nhân viên y tế trông thấy ba nhân viên liên bang trên sàn và cảm nhận được điều đang chờ đợi mình. Gã trở nên căng thẳng, adrenaline sôi lên, những phản ứng sinh học khi đối mặt với nguy hiểm. Gã một lần nữa nhìn tôi, một tay khổng lồ đầy quyết tâm đi đôi giày dị hợm, tay cầm một thanh kim loại lớn. Gã im bặt. Tôi hỏi, anh biết mã khóa các xà lim không? Gã đáp, không. Vậy anh tiêm thuốc giảm đau bằng cách nào? Qua song sắt, chuyện gì xảy ra nếu ai đó bị sốc và anh không thể vào trong? Tôi sẽ phải gọi, thiết bị của anh ở đâu? Trong két của tôi, cho tôi xem, tôi nói, mở ra, chúng tôi trở lại phòng nối, tay nhân viên y tế đưa tôi tới một chiếc két và xoay núm mã, cửa mở tung, tôi hỏi anh ta, anh có thể mở thêm được tủ nào khác không? Gã đáp, không, tôi chỉ có thể mở tủ này. Trong két gã có một loạt giá chất chồng nhiều loại dụng cụ y tế. Những ống tiêm còn nằm trong gói, một ống nghe, một số ống đựng chất lỏng có màu. Những gói bông gòn, thuốc, băng, gạc, băng dính. Cộng thêm một lọ nông đựng các viên nhỏ xíu chứa nitrogen. Và một hộp đựng các mũi tên đựng trong bọc. Xét về mặt quản lý, điều đó dễ hiểu. Tôi tưởng tượng ra buổi họp quản lý về việc viết chỉ dẫn hoạt động. Lầu năm góc, các sĩ quan tham mưu phụ, trách, một số sĩ quan cấp thấp cũng có mặt. Một chương trình hành động, một số lời khuyên từ Bộ Quốc phòng nhất quyết rằng đạn của các súng phóng tên phải do một sĩ quan quân y đủ tiêu chuẩn quản lý. Bởi thuốc mê là một loại thuốc gây nghiện, rồi thế này thế khác, rồi một tay phục vụ lâu dài nói rằng nitrogen nén không phải thuốc. Tay thứ ba chỉ ra rằng, chẳng có lý chút nào khi tách chất phóng khỏi thuốc gây mê. Cứ thế vòng, quanh, tôi tưởng tượng ra các nhân viên điều tra bực bội rốt cuộc đành chịu và chấp nhận, được rồi thế nào cũng được, chúng ta tiếp tục thôi. Tôi hỏi, chính xác thì trong những mũi tên là gì? Gã đàn ông đáp, thuốc gây tê cục bộ giúp cho vùng bị tổn thương, cộng thêm nhiều thuốc an thần. Bao nhiêu thuốc an thần? Đủ dùng, cho một con đười ươi à? Tay nhân viên y tế lắc đầu. Liều thấp hơn, tính toán đủ cho một người bình thường. Ai là người tính toán? Nhà sản xuất, biết nó dùng nhằm mục đích gì không? Tất nhiên là có chứ. Cùng các thông số, đơn đặt mua và mọi thứ à? Vâng. Còn thử nghiệm, ở Guantanamo, đây thật là một đất nước vĩ đại, nhỉ? Gã này không nói gì. Tôi hỏi, có phản ứng phụ không? Không, anh chắc không, anh biết tại sao tôi hỏi đấy chứ, phải không? Gã đàn ông gật đầu, gã biết vì sao tôi hỏi. Gocchuyenaudio.com, đã hết dây máy tính nên tôi phải để mắt một chút tới gã trong lúc tìm khẩu súng và nạp đạn cho nó. Nạp đạn cho khẩu súng này là trò đánh đố, tôi không quen công nghệ, tôi phải thực hiện chỉ dựa trên kinh nghiệm và logic, rõ ràng cơ chế hoạt động của cò khiến cho khí thoát ra. Rõ ràng khí đầy mũi tên, và, về cơ, bản, súng là những cỗ máy đơn giản, chúng có phần trước và phần sau, nguyên nhân và kết quả diễn ra theo một trình tự hợp lý. Tôi hoàn thành, công việc trong vòng 40 giây, tôi nói, anh muốn nằm xuống sàn không? Tay nhân viên y tế không trả lời, tôi nói, anh biết đấy, để đầu anh không bị đập xuống đất. Gã ta nằm xuống, tôi hỏi gã, thích bắn vào chỗ nào, tay hay chân? Gã đáp, tốt nhất vào chỗ có nhiều cơ. Thế thì lật người đi. Gã lật người và tôi bắn vào mông gã. Tôi nạp đạn cho khẩu súng thêm hai lần nữa và bắn tên vào hai nhân viên. Điều tra có khả năng tỉnh dậy. Việc này cho tôi khoảng thời gian chừng 8 giờ, trừ phi có những cuộc viếng thăm ngoài dự tính. Hoặc trừ phi, các tay này có trách nhiệm gọi điện thông báo tình hình từng giờ. Hoặc trừ phi đã có một chiếc xe đang trên đường đưa chúng tôi trở lại Washington. Những suy nghĩ trái ngược nhau khiến tôi thấy nửa thư thả. Nửa khẩn trương, tôi mang xà beng đến thẳng chỗ xà lim. Jacob Mark nhìn, tôi không nói gì. Teresa Lee nhìn tôi và nói, bây giờ ở phố 8 bán giày loại đó à? Tôi không trả lời, chỉ bước vòng về phía sau xà lim của cô và chọc đầu bẹt của xà beng vào đáy cái cấu trúc ấy. Rồi tôi tì toàn bộ trọng lượng cơ thể mình vào thanh thép và cảm thấy cả cái cỗi di chuyển, chỉ một chút xíu, không nhiều hơn mức đàn hồi tự nhiên của thép, làm thế ngốc quá, Lee nói, đây là một khối khép kín độc lập, ông có thể lật nó nhưng khi ấy tôi vẫn bị nhốt bên trong. Tôi nói, thực ra không phải nó đứng độc lập, nó không được chốt xuống sàn đâu, nhưng nó được đường thoát nước níu xuống, bên dưới toilet ấy. Điều đó có ích không? Tôi hy vọng là có. Nếu tôi bẩy nó lên mà đường thoát nước vẫn giữ chặt thì sàn sẽ toạc ra, cô có thể bò ra. Nó sẽ giữ chặt chứ, đây là trò may rủi. Là một cuộc đấu, giữa những gì, luật pháp thế kỷ 19 và một cửa hiệu hàn sắt vô trách nhiệm của thế kỷ 21 ký hợp đồng với cơ quan chính phủ. Có thấy sàn không phải được, hàn ở khắp nơi không? Chỉ hàn ở vài nơi thôi. Đó là bản chất của hàn chấm. Nó khỏe tới mức nào? Rất khỏe, có lẽ khỏe hơn ống nước của toilet. Có thể không, thế kỷ 19 ở New York có dịch tả, đại dịch, trận dịch, giết chết rất nhiều người. Cuối cùng lãnh đạo thành phố tìm ra nguyên nhân gây ra đại dịch, đó là những chất thải nhà vệ sinh lẫn vào nước uống, thế nên họ đã xây dựng các đường cống thích hợp, và họ đã xác định cụ thể mọi tiêu chuẩn đối với ống dẫn và các khớp nối. Sau chừng ấy, năm, những tiêu chuẩn ấy vẫn tồn tại trong quy định về xây dựng. Một ống nước như thế này có gờ nổi phủ lên trên mặt sàn. Tôi dám cá là nó được, lắp đặt còn chắc chắn hơn cả hàn chấm. Những tay công nhân xây dựng công trình công cộng thế kỷ 19 này chọn giải pháp an toàn. Còn hơn cả một công ty thời hiện đại muốn lấy tiền của Bộ An ninh Quốc gia ấy. Ly lặng một chút, rồi cô thoáng mỉm cười. Vậy nên hoặc tôi sẽ được đưa ra khỏi một xà lim của chính phủ một cách bất hợp pháp, hoặc ống thoát. Nước sẽ bật ra khỏi sàn. Kiểu gì thì tôi cũng khốn nạn. Gocchuyenaudio.com. Cô nói đúng đấy, lựa chọn tuyệt quá, tùy ở cô thôi. Tôi nói, làm đi, tôi nghe tiếng chuông của một máy điện thoại reo cách đây hai căn phòng. Tôi quỳ xuống lách đầu chiếc xà beng vào chỗ nó cần vào, bên dưới thanh sắt ngang ở đáy xà lim, nhưng không đến mức chạm cả vào đáy chiếc khay đệm. Dưới, rồi tôi đẩy nó sang ngang một chút cho đến khi nó nằm ngay dưới. Một trong mấy vết hàn hình chữ T ngược nơi lực sẽ được truyền ngược lên trên theo một trong các song sắt thẳng đứng. Cách đây hai căn phòng, chuông điện thoại đã ngừng đổ. Tôi nhìn Ly nói, hãy đứng lên bồn cầu, hãy dành cho nó toàn bộ lực ta có thể tạo ra. Cô leo lên và đứng chắc. Tôi nắm lấy toàn bộ phần chừa ra của xà beng và tì mạnh xuống rồi thả cho nó bật lên 1-2-3 lần. Lực của trên 101 cân đang chuyển động nhân với lực của tay đòn dài 1,5 m. Ba hiện tượng xảy ra. Trước tiên, chiếc xà beng cày nên một hõm nông trên nền bê tông dưới chiếc cũi, xét về mặt cơ học thì như vậy chưa hiệu quả. Thứ hai là cấu trúc của toàn bộ các song sắt bị biến dạng một chút, như thế cũng chưa đủ. Nhưng thứ ba, một mảnh sắt sáng loáng bị tuột và lăn ra, đó là một mối, Ly kêu lên, như là trong hàn chấm mối ấy. Tôi lôi xà beng ra rồi tìm một vị trí tương tự cách về phía trái tầm 30 phân, nêm chặt vào các song sắt nắm lấy phần chừa ra, bật. Lại ba, hiện tượng như cũ, tiếng ken két của bê tông bị nghiến thành bột, tiếng rít của các song sắt bị uốn cong, tiếng một miếng kim loại khác bật ra. Cách đây hai căn phòng, máy điện thoại thứ hai bắt đầu đổ. Một âm điệu khác, khẩn trương hơn, tôi đứng thẳng người thở lấy hơi, lôi xà beng ra một lần nữa, lần này trách về bên phải 60 phân. Lặp lại quy trình cũ, lần này phần thưởng là một vết hàn nữa bị bẻ gãy. Đã được ba vết còn thêm nhiều nữa. Nhưng, giờ tôi đã có những chỗ bíu tay tương đối ở song sắt nằm dưới đáy, nơi. Chiếc xà beng đã tạo những chỗ cong hình chữ U cạn trên sắt. Tôi bỏ xà, beng xuống, ngồi xổm hướng mặt vào xà lim và ngửa hai bàn tay nắm lấy. Những chỗ đó, nắm chặt, hít thở mạnh và sẵn sàng nâng lên. Hồi tôi thôi, không xem Olympic nữa thì các lực sĩ nâng được tạ nặng tới hơn 101 ký. Tôi nghĩ khả năng của mình thấp hơn mức ấy nhiều. Nhưng tôi đoán, rằng thấp xa mức đó cũng giải quyết được vấn đề. Cách đây hai căn phòng, điện thoại thứ hai đã ngừng đổ chuông. Và điện thoại thứ ba bắt đầu. Tôi nhấc mạnh lên, tôi nâng được một cạnh của xà lim lên cách mặt sàn chừng 30 phân. Mặt, sàn đầm kêu kin kít và cong lên như tờ giấy. Nhưng khối sắt hàn vẫn bám, chắc, hồi chuông điện thoại thứ ba đã ngừng. Tôi ngước nhìn Ly và mấp, máy, nhảy đi, cô hiểu thông điệp của tôi. Cô là người thông minh. Cô, nhảy cao lên khỏi toilet và dập mạnh hai bàn chân trần xuống đúng nơi. Các vết hàn đang chịu áp lực, tôi không cảm thấy gì qua hai bàn tay. Không tác động nào, không giật, bởi những vết hàn rời ra ngay lập tức và sàn gập lại thành máng hình chữ V như một cái miệng. Nó rộng chừng 30 phân và sâu 30 phân. Tốt nhưng chưa đủ, có lẽ một đứa trẻ có thể chui qua đó, nhưng Ly thì không. Nhưng ít nhất chúng tôi đã chứng minh được nguyên lý. Một bàn ghi cho các nhà lãnh đạo thành phố thế kỷ 19. Cách đây hai phòng, cả ba điện thoại cùng đổ chuông. Các âm điệu ganh đua với nhau, nhanh và khẩn. Tôi lấy hơi lần nữa và sau đó vấn đề chỉ là lặp đi lặp lại chu trình ba. Bước kia, mỗi lần hai điểm hàn. Gocchuyenaudio.com. Chiếc xà beng, nâng khối nặng cú nhảy. Ly không phải người có tầm vóc nhưng dù có thế chúng tôi vẫn cần bẻ. Gãy hẳn một hàng điểm hàn dài gần 1,8 m thì sàn mới bị uốn đủ cho cô. Chui ra, đó là vấn đề số học đơn thuần, Prior thẳng của sàn trở thành một phần của chu vi bị uốn cong theo tỷ lệ 1/3. Chúng tôi mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành việc này, gần 8 phút, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã làm được. Ly nằm ngửa và chui người ra, hai chân đi trước như một vũ công uốn dẻo. Áo cô bị vướng và kéo lên, để lộ phần bụng phẳng rám nắng, rồi cô lách ra, lắc người cho thoát hẳn, đứng lên và ôm tôi thật chặt, và lâu hơn mức cô cần làm. Rồi cô bỏ ra, tôi đứng nghỉ một phút và chùi hai tay vào quần. Sau đó tôi lặp lại toàn bộ chu trình một lần nữa, lần này cho Jacob Mark. Cách đây 2 phòng, các điện thoại đổ chuông rồi lại ngừng, đổ rồi lại ngừng. Khách Trương.